Thái tử Phi phá án như thần. Chương 291, người bạn bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt không thể lạc quan như vậy, nàng im lặng một lát rồi cười nhạt, "Cô, con biết người muốn an ủi con, nhưng chuyện hôm qua rõ ràng là một âm mưu nhắm vào Tiết gia. Nhà họ Phùng đã nằm trong danh sách các gia tộc triều cũ mà hoàng thượng chỉ đích hơn một tháng trước. Triều đình đã cho binh lính lục soát từ trong ra ngoài nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ bản đồ bố phòng nào của Tân Kinh cả. Chỉ là vì nhà họ Phùng không bị hoàng thượng đặc biệt ban chỉ dụ nhắm vào như Tiết gia, nên số lần bị lục soát ít hơn mà thôi. Vì vậy, kẻ chủ mưu sau lưng mới không dám để những bản đồ đó ở Tiết gia. Bởi lẽ, với tần suất 5 ngày một cuộc lục soát lớn, 3 ngày một cuộc lục soát nhỏ ở Tiết gia, ngay cả tổ kiến trên tường Tiết gia cũng đã bị họ đếm hết. Sao có thể không tìm thấy mấy bản đồ bố phòng đó? Nói rằng tìm thấy ở nhà họ Phùng có vẻ hợp lý hơn nhiều. Và Phùng Thất Lang trước khi bị bắt vào đại lý tự rõ ràng không nói gì. Tại sao sau khi bị bắt, hắn đột nhiên biết được rằng những bản đồ bố phòng đó do đại cữu mang tới? Tô Liêu Nguyệt lạnh lùng cười. Cô, nếu có người đã quyết tâm nhắm vào Tiết gia, dù chúng ta có phòng bị hay kêu oan thế nào cũng vô ích. Hiện tại, Phùng Trung Thừa còn có lòng trung nghĩa không liên lụy đến đại cữu, nhưng nếu có ai đó đe dọa tính mạng của Phùng gia, nếu có kẻ uy hiếp đến sự sống còn của nhà họ Phùng thì sao? Vì nghiên cứu tâm lý con người, Tô Liêu Nguyệt biết rõ hơn ai hết rằng nhân tính không thể chịu nổi thử thách. Ngay cả khi Phùng Trung Thừa dám hy sinh cả nhà họ Phùng để không liên lụy đến đại cữu, thì những người khác trong nhà họ Phùng thì sao? Nếu tất cả những người nhà họ Phùng giống như Phùng Thất Lang đều chỉ đích danh đại cữu, thì sự phủ nhận của một mình Phùng Trung Thừa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trưởng công chúa Trường Hỷ lặng người không nói nên lời. Một lúc sau, bà mới nghẹn giọng hỏi, "Liêu Nguyệt, vậy con định làm gì?" "Đừng lo, cô, con sẽ không mạo hiểm đâu. Hơn nữa bây giờ, con không còn chỉ lo cho bản thân mình nữa." Tô Liêu Nguyệt mỉm cười nhạt, đứng dậy và nói với Nhị Tư, "Đi gọi Phong Khởi vào đây." Trưởng công chúa Trường Hỷ sững sờ nhìn thần sắc kiên nghị của cô. Có lẽ, một lần nữa, bà đã đánh giá thấp người con gái trước mặt mình. Bất kể lúc nào, nàng cũng không phải là một bông hoa yếu đuối cần được bảo vệ, mà là một chiến binh luôn sẵn sàng tiến về phía trước, đối mặt với giông bão. Phong Khởi nhanh chóng bước vào, cúi chào. "Tiểu nhân bái kiến nương nương." Tô Liêu Nguyệt thản nhiên nói, "Ngươi hãy cử người theo dõi chặt chẽ tình hình ở đại lý tự. Nếu có bất kỳ tiến triển nào liên quan đến đại cữu của ta, lập tức về báo cho ta biết. Còn nữa, chuẩn bị cho ta rời khỏi kinh thành, ta muốn đến huyện Tân Phong gặp Tam biểu ca." Mọi người đều ngạc nhiên, Phong Khởi sững sờ hồi lâu mới hỏi, "Nương nương muốn rời kinh trong bí mật hay không? Ta sẽ rời đi một cách công khai càng tốt. Ngươi hãy loan tin rằng ta không thoải mái ở kinh thành, nghe nói huyện Tân Phong có cảnh sắc sơn thủy hữu tình, muốn đi đó để thư giãn." Trưởng công chúa Trường Hỷ không nhịn được mà nói, "Liêu Nguyệt, con biết rõ rằng bọn họ đang nhắm vào Tiết gia, vậy mà con lại muốn rời kinh một cách công khai vào lúc này, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ rằng hành động của con có điều bất thường sao? Nếu lũ tiểu nhân bị khiêu khích mà bám theo thì phải làm thế nào?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của con chính là thu hút sự chú ý của họ. Tô Liêu Nguyệt nói, cô, kẻ đứng sau lựa chọn thời điểm này để ra tay với Tiết gia là vì hắn tin rằng mọi điều kiện đã chín mùi, hắn có thể thu lưới. Trưởng công chúa Trường Hỷ không khỏi thắc mắc, mọi điều kiện đều chín mùi, đúng, bất kể là mức độ căm thù của hoàng thượng đối với quan lại triều trước, hay mức độ chán ghét của ngài đối với phe quan viên của thái tử, đều đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này, bất kể hoàng thượng làm gì cũng không còn bất ngờ nữa. Ví dụ, hoàng thượng ban chỉ dụ bắt giữ toàn bộ người nhà họ Tiết, bao gồm cả Tam biểu ca của ta, người đang nhậm chức ở huyện Tân Phong. Trưởng công chúa Trường Hỷ trừng lớn mắt, ý con là, mục tiêu thực sự của bọn họ là Tam biểu ca của con. Chính xác hơn, là huyện Tân Phong. Tô Liêu Nguyệt lạnh nhạt nói, điện hạ trước đây từng nói, huyện Tân Phong nằm gần Tân Kinh, ba mặt giáp núi, còn mặt giáp với Tân Kinh là một khu rừng rậm rạp. Nếu quân địch chiếm được huyện Tân Phong, chúng có thể dựa vào địa hình xung quanh để lén lút đưa quân đến Tân Kinh mà không ai hay biết. Vì vậy, Hiện hạ trước đây mới tìm cách điều tam biểu ca của ta đến làm huyện lệnh ở Tân Phong. Trước đây, dù hoàng thượng ban chỉ dụ nhắm vào Tiết gia, nhưng điều kỳ lạ là ngài đã bãi chức đại cữu và đại biểu ca của ta, nhưng lại không bãi chức của tam biểu ca. Trưởng công chúa Trường Hỷ nghe mà cảm thấy như đang lạc trong màn sương mù. Có lẽ là vì tam biểu ca của con hiện không ở trong kinh, hoàng thượng cảm thấy không cần thiết phải bãi chức của huynh ấy. Hoặc có lẽ, khi đó hoàng thượng chưa muốn đối đầu căng thẳng với Vân Khắc. Tuy nhiên, ngay cả bà cũng thấy những lý do này thiếu thuyết phục. Dù Tiết Văn Tấn không nhậm chức ở kinh thành, huyện Tân Phong chỉ nằm ngay gần đó, bãi chức huynh ấy cũng chỉ là chuyện của một tờ chỉ dụ. Còn việc nói rằng hoàng thượng không muốn đối đầu với Chu Vân Khắc, ngài đã ban chỉ dụ nhắm vào Tiết gia rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ căng thẳng sao? Bà nói đến đây cũng tự thấy không ổn, khẽ thở dài. Ý con là, việc hoàng thượng không nhắm vào tam biểu ca không phải ý của ngài, mà là do có người xúi dục. Đúng vậy, giọng Tô Lưu Nguyệt trở nên lạnh lẽo. Và kẻ xúi dục hoàng thượng làm vậy, mục đích thực sự của hắn là không muốn ta và điện hạ phát hiện ra rằng, ngoài việc chia rẽ quan hệ giữa hoàng thượng và điện hạ, bọn họ còn có một mục đích rất quan trọng khác, chiếm lấy huyện Tân Phong. Trước đây, huyện Tân Phong luôn được điện hạ kiểm soát chặt chẽ nhờ vị trí địa lý đặc biệt của nó. Nếu trước khi điện hạ xuất chinh, tam biểu ca của ta xảy ra chuyện, chắc chắn điện hạ sẽ lập tức phái một người khác thay thế huynh ấy. Tuy nhiên, giờ điện hạ không có ở kinh, bọn chúng tự nhiên muốn làm gì thì làm. Nhận ra ý đồ của những kẻ đó muốn chiếm huyện Tân Phong, trưởng công chúa Trường Hỷ không khỏi rùng mình. Trưởng công chúa Trường Hỷ cắn răng, thầm nghiến chặt, kẻ có thể khiến hoàng thượng hành động theo ý mình mà không ai hay biết, chắc chắn phải là người thân cận bên hoàng thượng. Dù tể tướng, nhất định lại là tên tiểu nhân này. Vương gia đã mất sự tín nhiệm của hoàng thượng, vậy mà hắn vẫn không từ bỏ. Chẳng lẽ hắn muốn ép vua thoái vị? Dù vương gia từng bí mật liên lạc với ngoại tộc, phạm vào điều cấm kỵ của hoàng thượng, nhưng sau đó, dù tể tướng vẫn nhiều lần tìm cách cứu vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi thấy hoàng thượng đã quyết tâm, hắn thông minh dừng lại, không nói thêm gì nữa. Hơn nữa, vì Du Tể Tướng là một trong những người theo hoàng thượng từ rất sớm, nhà họ Du là người khuyến khích hoàng thượng bước trên con đường chinh phục thiên hạ, nên hoàng thượng luôn dành cho hắn sự tin tưởng lớn. Tô Lưu Nguyệt im lặng một lúc, rồi lắc đầu nói. Dù kẻ xúi dục hoàng thượng có thể là Du Tể Tướng, nhưng người đứng sau kích động mối quan hệ giữa quan lại triều cũ và triều mới không nhất thiết là hắn. Nếu nhà họ Du có tài trí và mưu lược như vậy, làm sao vương gia lại có thể dễ dàng bị điện hạ nắm được sơ hở và bị đè bẹp đến mức không móc đầu lên nổi? Những gì vương gia đã làm trước đây, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: ngu ngốc. Vương gia và nhà họ Du không thể sánh được với kẻ đứng sau hậu trường đã khiến nàng và điện hạ không thể tóm được dấu vết suốt thời gian qua. Rõ ràng, hai bên không cùng đẳng cấp, e rằng, dù tể tướng cũng bị kẻ đó lợi dụng mà thôi. Trưởng công chúa Trường Hỷ vội hỏi, vậy thì là ai? Lần này con đến huyện Tân Phong, chẳng phải là để câu hắn ra sao? Tô Lưu Nguyệt khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý. Dù kẻ đó ẩn mình sâu đến đâu, khi vở kịch đã gần đến hồi kết, hắn cũng không thể tiếp tục giấu mình mãi. Người thông minh đều biết rằng, nếu lúc này hắn còn ẩn náu, công sức và thành quả mà hắn đã vất vả gây dựng có thể sẽ bị người khác cướp mất. Nếu huyện Tân Phong chưa đủ quan trọng để hắn tự xuất hiện, thì ta sẽ thêm một phần quan trọng hơn vào. Chính là ta, như vậy, chắc chắn sẽ khiến người bạn bí ẩn của chúng ta phải đích thân lộ diện. Cách chương.